Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1124, Tử thần chi chân versus Túy quyền. Hắc ám đảo, tùy chỗ cháy đen sắc nham thạch, cao điểm phập phồng ngọn núi trùng trùng điệp điệp, hiểm trở phập phồng, cao vút ngọn núi như cùng một thanh lợi kiếm xông thẳng vân tiêu. Dường như muốn đem chọn cái thiên địa đâm. Đoan được là khí phách vô song. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC Hắc Hồ Tử tìm được cái này cái địa phương cũng là trải qua thâm tư thục lự. Hắc Hồ Tử dã tâm là muốn trở thành One Piece. Ngồi trên cái kia bảo tọa. Thống trị cái này mảnh nhỏ hải vực. Truyền làm ra một cái như đại hàng hải thời kỳ một dạng thời đại mới. Đâm vốn có quy tắc. Cải thiên hoán địa. Trên đảo, nhạ đại đảo đảo biến thành cửu chỗ chiến trường. Cái kia lực phá hoại có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nếu có người cưỡi đội thuyền ở phía xa, là có thể thấy lớn ngọn núi lớn dường như ông Minh trường kiếm run nhẹ nhẹ. Thình thịch, ngươi người này có bản lĩnh cho ta chớ núp. Sanji hô lớn, nói đồng thời, Sanji đã phi đá ra hơn 10 chân. Có thể đều bị Bắc Kiều đặc biệt đã lấy kỳ dị tư thế đều tránh thoát. Bắc Kiều đặc biệt tốc độ không nhanh, nhưng hắn tư thế lại hết sức kỳ dị, không có chút nào quy tắc đáng nói. Cho nên với mỗi lần Sanji đá ra cách bắn chúng Bắc Kiều đặc biệt cũng chỉ là kém một tí tẹo như thế, liền là bọn họ một chút. Hai người thường xuyên qua lại giao thủ với nhau trên trăm chiêu đều đúng như vậy. Sanji tự nhiên vô cùng buồn bực. Cái này tính là gì chiến đấu? Một chút ý tư cũng không có. Hắn Sanji dường như chính là gánh xiếc thú bên trong hầu tử. Bắc Kiều đặc biệt là xiếc thú nhân viên. Bị người ta nắm mũi dẫn đi. Sanji một cước quét ngang ra. Chân gió gào thét. Bắc Kiều đặc biệt cái bụng bỗng nhiên co rụt lại. Tránh thoát Sanji đá đánh. Lập tức dậm chân tiến lên. Trong tay bầu rượu nhanh như tia chớp đánh ra. Lúc trước Bắc Kiều đặc biệt vẫn tránh né. Bỗng nhiên trong lúc đó chủ động xuất thủ. Sanji một cái không kịp phản ứng. Bầu rượu đã tới gần. Giống như một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu trùng điệp đụng vào Sanji ngực. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Sanji ngực bị đánh hướng vào phía trong lõm xuống. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Thân ảnh bay ngược ra. Trùng điệp té rơi trên mặt đất. Kích khởi một mảnh tung bay toái thạch cùng bụi bặm, tè ngã xuống đất, Sanji che ngực lần nữa phốc thử một tiếng, phun ra một búng máu. Tiên huyết cũng không phải thòng lui tới thấy như vậy đỏ tươi. Có điểm màu đỏ sậm cục máu trộn vào trong đó. Hiển nhiên đây là ngực bụng bên trong bị kích thương sản xuất sinh tụ huyết. Một kích đánh bay Sanji, Bắc Kiều đặc biệt hai chân một cái lảo đảo kém chút tè ngã xuống đất. Thân thể ngã trái ngã phải, phảng phất là một cái say rượu tử quỷ, nhưng Bắc Kiều đặc biệt nếu được người gọi là thùng rượu lớn. Tửu lượng kia tự nhiên là không thể chê, chính là một bầu rượu còn không có uống xong, làm sao có thể sẽ say. Nâng lên bầu rượu, lộc cộc miệng lớn đứng lên, uống mấy cây rượu ngon, Bắc Kiều đặc biệt đắc ý nói, thế nào, ta túy quyền tư vị thế nào? Là không phải là không tốt chịu. Tự tay biến mất khóe miệng huyết kế. Sanji từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc nói. Xem ra ta bị gạt. Ngươi thoạt nhìn cùng một như tử quỷ lảo đảo. Lung la lung lay. Kỳ thực ngươi vô cùng thanh tỉnh. Linh hoạt né tránh ta công kích. Đến khi bắt được ta kẽ hở mới ra tay. Cũng là một cái tiền truy nã cao tới 990 triệu hải tặc. Làm sao có thể say rượu? Nói xong, Sanji trên mặt hiện lên một nụ cười tự diễu. Ha ha, nghe vậy, Bắc Kiều đặc biệt cười lên ha ha. Đắc ý nói, xem ra ngươi còn không phải cực kỳ đần. Đây chính là ta gia truyền mạnh mẽ đại thể thuật túy quyền. Ngoặc kép, túy quyền, danh như ý nghĩa là một loại uống say mới có thể sử dụng quyền thuật. Đương nhiên nơi đây ý tư cũng không phải muốn ngươi cố ý uống say. Thật muốn say làm sao còn đánh quyền. Chân chính túy quyền là thoạt nhìn ngửa tới ngửa lui. Bên trái oai bên phải tà. Lảo đảo, thất tha thất thểu. Không hề quy củ đáng nói. giống như là một cái uống say con ma men. Thật thì không phải vậy. Thi quyền giả nhưng thật ra là ở một loại lại tựa như say không phải say cảnh giới. Hình như là say, nhưng kỳ thật vô cùng thanh tịnh. Tay tiệp, bước toái linh sống, cương nhu tương tề, di chuyển tấn tĩnh định. Hình thần gồm nhiều mặt, có thể làm ra các loại vượt qua lẽ thường động tác. Ở ngã đụng, lắc lư các loại động tác bên trong, khắp nơi ngầm có ý lấy chợt hiện, triển khai, đằng, chuyển, các loại động tác, không chỉ có né tránh linh hoạt, di chuyển tấn tĩnh định, liền cùng lúc trước San Di công kích giống nhau, mỗi lần công kích đều bị Bắc Kiều rất nhạy cảm, sống tránh thoát, làm bắt lại đối thủ kẽ hở, giống như là hùng sư là báo đi săn đánh phía đối thủ. Đối thủ thường thường còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh bại. Túy quyền áo nghĩa chỉ có 10 cái chữ, hình men say không say, ý say mê không say. Cái này 10 cái tự thể hiện túy quyền lưỡng chủng cảnh giới. Một loại là hình men say không say. Hành vi thoạt nhìn cùng say rượu giống nhau, nhưng ý thức của ngươi thật là thanh tỉnh không gì sánh được. Loại thứ hai là ý say mê không say. Loại thời điểm này ngay cả ý thức đều say, nhưng lòng của ngươi nhưng không có say. Ở một loại lại tựa như say không phải say, lại tựa như tỉnh không phải tỉnh bồi hồi cảnh giới. Đây mới thực sự là túy quyền áo nghĩa. Đồng thời vô cùng nhằm vào Kenbunsoku Haki cao thủ. Mọi người đều biết Kenbunsoku Haki là một loại nghe lực lượng tới dự đoán đối phương hành động. Mà khi Bắc Kiều đặc sứ dùng túy quyền thời điểm, ý thức của hắn cũng say. Loại thời điểm này, ngay cả Bắc Kiều đặc biệt cũng không biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Tự thân cũng không biết. Huống là đối thủ. Coi như ngươi có cường thịnh trở lại Kenbunsoku Haki cũng khó mà dự liệu được Bắc Kiều đặc biệt. Động tác kế tiếp là cái gì? Nói cách khác, ngươi khó có thể dự liệu được Bắc Kiều đặc biệt động tác kế tiếp là cái gì? Mà đối phương lại có thể dự liệu ngươi động tác kế tiếp. Nói cách khác, từng cái Kenbunsoku Haki giả ở Bắc Kiều đặc biệt trước mặt, liền cùng mất đi Kenbunsoku Haki không sai biệt lắm. San Di chính là loại tình huống này. Hắn công kích toàn bộ bị đối phương tránh thoát, nhưng đối mặt Bắc Kiều đặc biệt công kích lại khó có thể tránh thoát. Quơ bầu rượu, Bắc Kiều đặc biệt cước bộ lảo đảo dường như cho một cái say rượu hướng San Di đánh tới. Nhìn như tốc độ thong thả, kỳ thực cực nhanh. Vài cái cước bộ gian liền đột tiến đến San Di trước mặt, giơ tay lên bên trong cự đại bầu rượu hướng San Di đầu nện xuống. Bầu rượu áp đính, thấy bầu rượu đánh tới, San Di biết được không thể địch lại được, hai chân trừng, nhanh chóng hướng thân né tránh, thân ảnh vài cái chớp động liền kéo ra cùng Bắc Kiều đặc biệt khoảng cách. Thình thịch, nhất hệ thình thịch tiếng nổ lớn, bầu rượu lực lượng cực đại, đập trên mặt đất phát sinh liên tiếp tiếng nổ mạnh. Lúc trước còn hơi có vẻ bằng phẳng mặt đất nham thạch leo lên từng đạo sâu tìm không thấy khe hở, đập bay hòn đá đang trùng kích tác dụng hạ chiều bốn phương tám hướng bay đi. Toái thạch tung bay, khói đặc cuồn cuộn, màu đen đậm hòn đá hướng bên này bay tới. San Di quay người nhảy lên, hai chân liên tiếp đá ra hơn 10 chân, đem phía trước bay tới hòn đá toàn bộ đạp vào trước mặt trong khói mù. Chỉ nghe mấy tiếng thình thịch nổ, yên vụ quay cuồng một hồi, lập tức ngừng lại. Yên vụ quá mức nồng hậu, trong chốc lát cũng thấy không rõ bên trong tình trạng. San Di không thể làm gì khác hơn là chăm chú nhìn yên vụ, chờ đấy yên vụ tán đi. Hiu, bỗng nhiên bên tai vang lên một đạo tiếng xé gió. Còn thấy phía trước yên vụ cuồn cuộn, một đạo hắc vật xé rách yên vụ lao ra. Hắc vụ tựa như tia chớp tấn lôi, chớp mắt liền tới gần San Di. San Di phản ứng không chậm, hắc vụ lao ra trong nháy mắt, San Di thì có động tác, chân phải dẫm lên một cái mặt đất, một đoàn hỏa diễm từ bàn chân thiêu đốt, liệt diễm đạp nước tán đi, thậm chí toàn bộ chân phải biến được thông hồng hỏa nhiệt. Trải qua trưởng thành, San Di sử dụng ác ma gió chân đã không cần xoay tròn, tùy thời liền có thể động dụng. Nhưng San Di cũng không có đình chỉ. Chỉ thấy San Di nâng lên chân trái, dựa vào một con bên phải chân chống đất, ngay sau đó cao tốc xoay tròn, nhấc lên từng đợt kình phong gào thét, đồng thời vừa xuất hiện liền vờn quanh ở San Di chu vi, làm chuyển động hạ xuống, nhấc lên kình phong cũng tiêu tán theo. Nhưng San Di cái kia thông hồng hỏa nóng chân phải đã tiêu thất. Thủ nhi đại chi là thiêu đốt kỳ dị hắc sắc liệt diễm. Đây giống như tinh linh khiêu động hắc viêm có thế nào nhiệt độ cũng không biết. Nhưng San Di chân phải không gian ở hắc sắc liệt diễm thiêu đốt dưới hơi vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được cái này hắc sắc liệt diễm ủng có đáng sợ đến bực nào nhiệt độ. Liền hư không đều khó có thể chịu đựng. Ác ma gió chân thăng cấp bản tử thần chi chân. Có đề thăng gấp mấy lần lực sát thương cùng lực phá hoại. Trong lúc xuất thủ dường như dẫn theo lưỡi hái tử thần thu sinh mệnh. Không có người có thể từ lưỡi hái tử thần thu gặt dưới chạy thoát. Nói bóng gió chính là không có người có thể chạy trốn tử vong chi chân công kích. Ác ma gió chân, thủ đá, San Di chân phải phi đạp ra. Hắc sắc liệt diễm thiêu đốt, hư không vặn vẹo, chân này điện quang lát. Ở giữa cái kia bay tới hắc sắc vật thể. Lúc này mới, chỉ có, rốt cuộc thấy rõ, màu đen kia vật thể nguyên lai là Bắc Kiều đặc biệt trong tay bầu rượu. Rượu hô toàn thân đen nhánh. Có Busosoku Haki bao trùm ở tại bên trên. Mảnh nhỏ thần nhìn lại là có thể phát hiện. Bầu rượu đỉnh có một cây nho nhỏ dây nhỏ. Dây nhỏ cũng là hắc sắc. Dây nhỏ một đầu liên tiếp bầu rượu. Một đầu khác ở trong bụi mù. Hiển nhiên liên tiếp Bắc Kiều đặc biệt. Hắn đang là dựa vào căn này mắt thường khó có thể nhìn thấy dây nhỏ khống chế được bầu rượu. San Di chân phải hắc viêm leo lên bầu rượu. Hắc viêm nhưng là liền hư không đều cháy sạch vặn vẹo. Bầu rượu mặc dù có Busosoku Haki bao trùm cũng khó mà ngăn cản hắc viêm nhiệt độ. Xoạt xoạt thẻ, gắt gao vài giây sau. Bầu rượu bên trên liền truyền đến mấy tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Từng đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ leo lên bầu rượu trên thân thể. Hình như là phát giác bầu rượu phá nát. Bắc Kiều đặc biệt vội vã kéo căng dây nhỏ. Bầu rượu nhất thời bay ngược ra. San Di thừa cơ một cước hung hăng đạp xuống. Những rượu này ấm tốc độ tăng vọt. Nhanh chóng nhảy vào yên vụ. Cao tốc phi động bầu rượu nhấc lên một hồi kình phong. Đem bao phủ Bắc Kiều đặc biệt thân hình yên vụ đều thổi tan. Bầu rượu cao tốc bay tới. Phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Bắc Kiều đặc biệt không dám khinh thường. Hai tay vội vàng lộ ra nắm chặt bay tới bầu rượu. Ai biết bầu rượu có lực lượng vượt xa Bắc Kiều đặc biệt tưởng tượng. Bắc Kiều đặc biệt bị bầu rượu đánh cho thẳng hướng lui lại. Liền lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại. Làm Bắc Kiều đặc biệt cước bộ dừng lại. Trong tay bầu rượu phát sinh một hệ liệt giòn vang. Bắc Kiều đặc biệt liền vội cúi đầu nhìn một cái. Chỉ thấy bầu rượu mặt bên một bộ phận địa phương tràn đầy khe hở. Bộp một tiếng vỡ vụn ra. Thấy bầu rượu cư nhiên phá xuất. Bắc Kiều đặc biệt vừa thương xót vừa giận. Cái này bầu rượu bồi bạn hắn vài chục năm. Từ nhỏ tiểu tân người đi đến hiện tại bước. Đã không chỉ có là vũ khí. Vẫn là không thể thiếu đồng bọn. Hiện tại hư hao tự nhiên là bi thống không gì sánh được. Đối với San Di đem rượu của hắn ấm hủy diệt. Bắc Kiều đặc biệt trong lòng giận dữ. Phẫn nộ ánh mắt nhìn thẳng San Di. Cả giận nói. Tiểu quỷ. Lại dám hủy diệt làm bạn ta vài chục năm. Không gì sánh được mến yêu bầu rượu. Ta muốn để cho ngươi trả giá tử vong đại giới. Nói. Bắc Kiều đặc biệt nâng lên bầu rượu. Đem bầu rượu Trung Mỹ rượu hết cân nhắc ngã vào miệng. Lộc cộc nuốt vào. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.